Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, 10 cấp ấn. Mạc Khinh Tiếu lạnh lùng nói, trận này cho Khôi hài là nên kết thúc, thế nhưng lấy ngươi vẫn lạc mà kết thúc. Lôi êm ầm vang, gian có thần mang theo. Trong bầu trời này sát phạt bắt đầu khởi động, vô số tu sĩ đều lui hướng viễn phương. Bọn họ biết tiếp quyết đấu mới là bá đạo nhất. Một cái thái cổ Mạc tộc bốn đại vũ thần chi thủ. Một cái trẻ tuổi trung tối cường thiên kiêu. Ai thắng ai phụ vẫn là không biết. Hoàng thiên vô lượng, Lục Hạo Nhiên nhục thân rung động. Toàn thân kim quang quanh quẩn. Có bá đạo uy áp phun mạnh ra đi. Vô ngần thương hải đều ở đây sợ run. Hắn thực lực rất khủng bố. Trong lúc giở tay nhấc chân cũng có hủy diệt tư thế bạo nổ phát. Phảng phất nhất tôn cổ lão thần minh xuất thế. Có thể chết ở lão phu tự nghĩ ra thần thông xuống. Ngươi đầy đủ may mắn. Có hàng vạn hàng nghìn tinh thần đang diễn hóa. Trong vòng ngàn dặm đều bị một cực mạch áp lực bao phủ ở. Mọi người cảm giác rất cật lực. Đây chính là chí cường giả thủ đoạn ấy ư. Quả nhiên không giống bình thường. Ông, Mạc Khinh Tiếu vận chuyển trường sinh thể xông ngang đi ra ngoài. Không nhìn thẳng trong không gian tồn tại áp lực. Dường như nàng mới là vùng thế giới này chủ tể. Một trường oanh sát đi ra ngoài. Chư thiên tinh đấu sai vị trí. Muốn đem Lục Hạo Nhiên gạt bỏ. Một trường kia quét ngang đi ra ngoài. Vô số tu sĩ đều run rẩy, như đổi thành bọn họ. Chắc chắn phải chết. Lưỡng đạo công kích đụng vào nhau. Kích khởi tầng tầng rung động. Lần đầu giao phong, Mạc Khinh Tiếu rơi vào hạ phong. Dù sao tu vi của hai người chênh lệch nhiều lắm. Có thể chống đỡ lão phu Hoàng Thiên Vô Lượng. Ngươi rất tốt. Chỉ tiếc đắc tội Mạc tộc. Ngươi chỉ có tử lộ có thể đi. Lục Hạo Nhiên lãnh quát lên. Tiếp mới là bữa ăn chính. Suy. Chỉ thấy Lục Hạo Nhiên giơ tay lên, gian một đạo ánh sáng màu đỏ cắt thiên vũ mà đến. Đó là nhất tôn huyết kiếm, thư giãn đại không gì sánh được, nặng đến nghìn cân. Đây là nhất tôn vô thượng đạo khí, toàn thân chảy xuôi huyết quang khiến người ta cảm thấy có chút yêu tà. Không nghĩ tới Mạc tộc cường giả lại sẽ có được bảo vật như vậy, liền vô thượng đạo khí đều tế xuất đến. Xem ra hắn là muốn trực tiếp chém giết Mạc Khinh Tiếu a. Cái này không rất rõ ràng chuyện tình. Ấy ư, Mạc Khinh Tiếu biểu hiện ra thiên phú, đã trấn nhiếp Mạc tộc, đắc tội như vậy thiên kiêu, không được chém giết, tương lai nhất định sẽ hối hận. Rất nhiều người đều lòng biết rõ, Mạc Khinh Tiếu đã bị Mạc tộc xếp vào phải giết trong danh sách. Không có ai sẽ phóng đảm nhiệm một cái đi lại tu la trưởng thành tiếp. Nhìn thấy Lục Hạo Nhiên tế xuất vô thượng đạo khí, Mạc Khinh Tiếu vẫn chưa e ngại. Nay thiên cản đường coi như là thần, nàng cũng muốn đem gạt bỏ. Hoành thiên trảm, Lục Hạo Nhiên trong tay huyết kiếm huy động, trực tiếp một cái bổ ngang, liền gây nên kinh thế tia máu. Cái kia đạo huyết quang quá kinh khủng. Vô số tu sĩ kinh sợ. Suy, Mạc Khinh Tiếu mâu quang xâm lãnh, giơ tay lên quét ngang đi ra ngoài. Nàng đây là muốn tiếp được Lục Hạo Nhiên công phạt ấy ư? Tất cả mọi người bị cử động của nàng dọa cho giật mình. Cái này người không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Hừ, không biết sống chết, Lục Hạo Nhiên hừ lạnh. Trong cơ thể phiên trào huyết khí tăng thêm sự kinh khủng. Một kích này có thể chống đỡ nhân không có mấy cái. Bàn tay cùng huyết quang tiếp xúc. Trong nháy mắt đụng vào ra một đạo kinh thế quang hoa. Mạc Khinh Tiếu bàn tay chảy máu. Thân thể bị đánh bay ra ngoài. Khuôn mặt sắc thương bạch vài phần. Tu vi của nàng thấp. Trường sinh thể lại chưa tu luyện đến đại thành. Căn bản đỡ không được Lục Hạo Nhiên công kích, cho lão phu chết đi. Lục Hạo Nhiên cuồng tiếu, đây chính là đắc tội Mạc tộc hạ tràng. cần máu tươi của nàng để cảnh tỉnh thế nhân. Không phải ai đều có thể trêu chọc Mặc tộc. Thấy một màn này, vô số tu sĩ thở dài. Bọn họ biết Mặc Khinh Tiếu kết cục đã định trước. Con, thấy thế, Phó Bạch Ngôn mâu quang lạnh lùng. Thao thiên kiếm y tuế phát. Phải ra tay đem Mặc Khinh Tiếu cứu được. Đừng nóng vội, Vân Hoàng hướng nàng lắc đầu. Hết thảy đều đang nắm trong tay chung. Mặc Khinh Tiếu là hắn chọn lựa người. Há lại dễ dàng như vậy bị trấn áp. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm nghênh đón. Mặc Khinh Tiếu mâu quang sâm lãnh. Nàng không thể chết. Ngoại trừ phải giúp công tử giết đến phần cuối. Nàng còn muốn bảo hộ muội muội. Làm sao có thể chết đây? Đáng sợ tín niệm trong lòng của nàng thiêu đốt. Dường như cởi ra phủ đầy bụi vô tận năm tháng phong ấn. Trong cơ thể nàng ẩn núp cái kia cổ lực lượng thức tỉnh. Nước cuộn trào thần uy tràn ra. Tinh không nổ tung. Dữ tợn vết rách trung lóe lên ngũ sắc thủy hà. Nàng phảng phất nhất tôn thần ma. Hai tròng mắt trở nên đỏ như máu. Lạnh lùng liếc mắt nhìn phía trên Lục Hạo Nhiên. Một con mắt để Lục Hạo Nhiên cả người bốc lãnh mồ hôi. Chuyện này, đây là Mặc tộc 10 cấp ấn. Lục Hạo Nhiên hoảng sợ nói. Ngươi đúng là Mặc tộc chính truyền. Chẳng lẽ ngươi chính là Mặc Tử Vũ nghiệt chủng? Nguyên lai cái tiểu nha đầu này là Mặc Tử Vũ. Nghiệt chủng, thiên phú của nàng thật là khủng khiếp. Quét ngang Mặc tộc mọi người. Từ cổ chí kim nhân vật khủng bố nhất, Mặc tộc 10 cấp ấn A, coi như Mặc tộc nhất cường đại lão tổ, cũng chỉ khai mở bát cấp mà thôi. Cái tiểu nha đầu này muốn nghịch thiên, vô số tu sĩ kinh ngạc, bọn họ mới vừa nghe được cái gì? Mặc Khinh Tiếu đúng là Mặc tộc chính truyền, còn khai mở 10 cấp ấn. Rất nhiều người biết chuyện thần tốc phổ cập Mặc tộc cùng âm dương gia quan hệ. Còn có Mặc Tử Vũ, trong nháy mắt bốn chỗ náo động, biến chuyển như vậy làm cho bọn họ chưa tỉnh hồn lại. Tin tức lượng quá lớn, Mặc Khinh Tiếu lạnh lùng nói, lão cẩu, để cho ngươi kiến thức hạ 10 cấp ấn cường đại, nhất ấn sơn hà động. 10 cấp ấn phải Mặc tộc dòng máu mạnh nhất, khai mở cao cấp nhất huyết mạch về sau, tu hành đại ấn cũng cùng thường nhân bất đồng. Có thể gây nên thiên địa biến ảo, núi đồi thần lực gia trì. Mặc Khinh Tiếu bước ra một bước, trong nháy mắt sẽ đến Lục Hạo Nhiên trước mặt. Ánh mắt lạnh lẽo chung tràn ngập sát ý. Ngươi không thể giết ta, tàn sát đồng tộc ngươi sẽ bị trời phạt. Lục Hạo Nhiên tựa hồ quên truy tra Mặc Khinh Tiếu tỉ muội. Lúc tràng cảnh, vội vàng khuyên. Mặc tộc nhân như đều là ngươi cái này chủng đồ vô sỉ. Cũng không cái gì cần phải tồn tại. Mặc Khinh Tiếu không do dự. Giơ tay lên hướng Lục Hạo Nhiên chảm sát quá khứ. Nhưng công kích của nàng còn chưa xuống ở Lục Hạo Nhiên thân lên. Một đạo ánh sáng màu vàng đã đem nàng đẩy lui đi ra ngoài. Một tay đem hư không tê liệt. Có nhất vị người xuyên kim sắc chiến giáp thần minh theo trong hư không đi ra. Người đến toàn thân quanh quẩn hà quang, xem không được rõ ràng bên ngoài tướng mạo sẵn có. Lão tổ, cứu ta, Lục Hạo Nhiên cười như điên nói. Tiểu nha đầu ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hiện tại ta nghênh ngang đứng ở chỗ này. Ngươi có gan tới giết ta à? Mọi người khóe miệng co giật. Cái này Lục Hạo Nhiên đặc biệt không phải não tàn đi. Mặc Khinh Tiếu đồng tử hơi co lại. Sát ý thánh thót không gì sánh được. Cái này lúc Mặc tộc lão tổ Côn Ngô mở miệng nói. Vừa rồi chính là ngươi khai mở 10 cấp ấn. Không sai, đem ngươi huyết mạch trong cơ thể lưu lại. Bản tọa để cho ngươi tỉ muội hai người mạng sống. Xoạt, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Vô số tu sĩ náo động, cái này Mặc tộc lão tổ là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên quang minh chánh đại cướp đoạt Mặc Khinh Tiếu huyết mạch trong cơ thể. Hắn là như thế nào làm được? Không biết xấu hổ như vậy, xem cuộc chiến sinh linh đều ở đây tâm lý thổ hỏng bét. bọn họ tuy là không định gặp Mạc Khinh Tiếu, nhưng càng thêm khinh thường Mạc tộc lão tổ biện pháp. Đây là người một nhà à? Mạc Khinh Tiếu không cho là đúng, bởi vì nàng chưa bao giờ đem Mạc tộc coi ra gì. Như bây giờ cũng tránh hào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.